Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 87, tâm bình khí hòa, gặp chiêu phá chiêu năm. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bởi vì vừa mới cúi đầu, cũng không có nhìn thấy Mặc Liên Thành ánh mắt, tự nhiên cũng không hiểu kính tâm ý tứ. Chủ tử, vương gia đang hỏi ngài lời nói. Kính tâm nhỏ giọng hồi lấy. Nói xong, còn vụ IGTA nhìn một chút Mặc Liên Thành. Ách, Khúc Đàn Nhi sững sờ. Lập tức ngẩng đầu lên. Nghi ngờ nhìn về phía Mặc Liên Thành. Kết quả, Mặc Liên Thành thật đúng là tại nhìn xem nàng. Không cần lại đoán, vừa mới hắn câu nói kia. Quả thật là đang hỏi nàng. Người cứ nói đi, thiên mệnh sở quy. Khúc Đàn Nhi cũng dập khuôn hắn vừa mới nói chuyện qua. Ồ, hắn nhíu mày, có một tia thú vị. Cái này không phải ngươi nói sao? Xác thực, ngươi hiểu bản vương ý tứ. Mặc Liên Thành có vẻ như tương đối hài lòng nàng trả lời. Nếu là ta nói đúng ngươi tâm tư, ngươi có hay không đem ta diệt khẩu? Khúc Đàn Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Dương Trang cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam nhân giỏi thay đổi. Nàng hiện tại là lĩnh giáo đến. Nhất định liền là so nữ nhân càng lợi hại. Nếu như ngươi không muốn sống, cái kia bản vương có thể thành toàn ngươi. Mặc Liên Thành không hiểu có chút nghiến răng nghiến lợi. Tạ ơn, không cần, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi. Khúc Đàn Nhi cười khan một tiếng. Bất quá, vừa mới gãy xuống chủ đề, lại nói tiếp xuống tới. Thiên không được thiên mệnh vấn đề. Cái kia chỉ có trời mới biết. Người vì mệnh số, cái kia tựa hồ liền khó nói. Hắc hắc, nói xong, vẫn xứng bên trên một tiếng âm trầm cười gian. Phốc, Mặc Liên Thành mới vừa vào môi rượu phun đi ra. Tiếp lấy, tại đám người kinh ngạc dưới tầm mắt, lấy ra khăn tay, khinh lau lau môi, lại cười như không cười nhìn chằm chằm nàng nói. Như thế hiểu bản vương tâm tư. Muốn bắt ngươi làm sao bây giờ tốt đây? Cái kia, vừa mới là chính ngươi muốn ta nói. Cho nên, ngươi không thể gây chuyện, càng không thể diệt khẩu. Khúc Đàn Nhi chừng hai mắt một cái. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhỏ nhỏ địa khí phẫn. Nói đùa, thật coi nàng Khúc Đàn Nhi dễ khi dễ sao? Sớm biết dạng này, còn không bằng im miệng. Không thèm để ý hắn đây. Bát tẩu, bát ca làm sao bỏ được diệt khẩu ngươi? Thưởng thức ngươi còn đến không kịp đây. Mặc Tĩnh Hiên đột nhiên cười. Đến mức vừa mới nghi hoặc, lúc này đều cho ném đến một bên. Không có cái gì so với nàng thần sắc càng thú vị. Vậy nhưng khó nói. Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Ta dám cam đoan. Mặc Tĩnh Hiên vỗ ngực một cái. Vẻ mặt thành thật. Lời thề không thể làm cơm ăn. Cam đoan, nếu như cam đoan có thể đáng tiền mà nói, cái kia vẫn còn dễ nói. Hơn nữa, nàng không phải 3 tuổi tiểu hài. Không được chơi loại này game. Bát, Mặc Tĩnh Hiên cười đưa tay ra. Liền muốn hướng Khúc Đàn Nhi bả vai ôm đi. Nhưng khóe mắt lại không thế nào cẩn thận mà quét đến Mặc Liên Thành hướng hắn quét tới đối xử lạnh nhạt. Vừa duỗi ra ngoài, kém một chút xíu liền đụng phải Khúc Đàn Nhi bả vai, tay liền cho ngạnh sinh sinh mà ngừng ở giữa không trung. Sau đó lại hung hăng buông ra, khóe miệng có chút co rúm. Bát ca, người thiên địch tới, xấu hổ tình hình, bởi vì cách đó không xa hướng về bên này chạy tới nào đó đạo thân ảnh. Lập tức có bước ngoặt, Khúc Đàn Nhi theo Mặc Tĩnh Hiên ánh mắt nhìn lại. Vừa vặn cũng nhìn thấy người nào đó mau chạy tới bộ dáng. Chỉ là, Mặc Phượng Dương sẽ không phải là muốn chạy vội tiến vào Mặc Liên Thành trong ngực a, Liên Thành ca ca. Mặc Phượng Dương bay chạy tới, lại ngoài ý muốn không có giống Khúc Đàn Nhi nghĩ. Gần như chỉ ở Mặc Liên Thành trước người dừng lại, một mặt hưng phấn mà nhìn xem hắn. Khúc Đàn Nhi quét mắt Mặc Phượng Dương cùng Mặc Liên Thành hai người. Xem kịch tâm tình lại toát ra. Làm sao không tại bên kia? trái lại chạy nơi này đến. Mạc Liên Thành vẫn là Ôn Nhã cười yếu ớt. Mặc kệ là đúng người nào. Trên mặt đạo kia ý cười thủy chung không có lui ra tới qua. Cách chương.